có những cặp cha con đó không có nói chuyện với nhau được. Cha không có muốn nhìn mặt con và con cũng không muốn nhìn mặt cha. Mỗi khi nghĩ tới con là có sự bực tức. Mỗi khi nghĩ tới cha có sự bực tức. Có những cặp vợ chồng không có nói chuyện với nhau được, không có nhìn mặt nhau được. Mỗi khi nghĩ tới người kia thì mình không có hạnh phúc. Và mình đã làm ăn như thế nào để đi tới cái tình trạng này? Và nếu đi tới cái tình trạng này rồi thì có thể có một đường thoát hay không? Tại vì ngày xưa nó rất là đẹp. Ngày xưa cái mối tình rất là đẹp. Khi biết tin là người vợ mình có mang em bé thì trong lòng mình có cái rung động rất là kỳ diệu. Mình sắp được làm cha. Và khi người thiếu phụ được bác sĩ báo tin là mình có thai em bé thì nó có một cái sự rung động rất là kỳ diệu. Tuy là em bé chưa lớn và chưa sinh ra nhưng mà mình đã có tình cảm, mình đã có tình thương rồi. Có em bé ở trong bụng mình cảm thấy đời nó đẹp hơn, nó tươi hơn. Có niềm vui rất là lớn và mình có thể nói chuyện với em bé mỗi ngày, tình thương rất là mầu nhiệm. Khi mình ăn cái gì, mình cũng nghĩ rằng thức ăn này nó sẽ đi vào cho em bé. Khi mình uống cái gì, mình cũng nghĩ rằng cái mình uống sẽ đi vào trong em bé. Khi mình lo lắng cái gì, mình cũng nghĩ rằng cái lo lắng của mình sẽ đi vào trong em bé. Cho nên mình tìm cách đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có buồn phiền. Và người cha cũng vậy, người cha biết rằng nếu mình làm cho người mẹ khổ đau, mình làm cho người vợ lo lắng, khổ đau, thì nó sẽ hại cho em bé. Cho nên người cha trở thành nhẹ nhàng hơn, nói năng dịu dàng hơn. Là tại vì cả hai người đều thương đứa con hết. Thì tình yêu, tình thương của đứa con bắt đầu nó như vậy, nó rất là đẹp. Nhưng mà tại sao bây giờ mình không có nhìn được mặt con? Mỗi khi thấy mặt nó là nỗi cáo. Tại mình không có biết tu. Ngày xưa, mình thấy người thiếu nữ đó, mình rất là cảm động. Đó là một nàng tiên, đẹp từ bên trong đẹp ra. Mình nói nếu mình cưới được người này thì mới có hạnh phúc được. Và thiếu mặt người này, đời sống không có đáng sống. Và mình nghĩ rằng không có người này thì mình thế nào sống được. Chỉ cần nhìn người đó là có hạnh phúc thôi. Chỉ cần nghe cái giọng người đó nói, dù là qua tiếng điện thoại, cũng có hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ tại sao mình không nhìn mặt nhau được? Mình không nói chuyện với nhau được. Tại sao truyền thông bị bế tắc? Và mình nghĩ tới chuyện ly dị. mình nghĩ tới chuyện từ con. Tại sao sự truyền thông bị bế tắc? Đó là câu hỏi. Tại sao không nói chuyện với nhau được? Cho nên phải có một cái cách sống nào đó, một cách nói năng và suy tư nào đó để giúp cho mình tái lập được cái truyền thông và tìm lại được cái hạnh phúc ngày xưa và dựng lại cái tình thương ngày xưa. Trong những khóa tu mà mình tổ chức ở tại Âu Châu, Mỹ Châu, A Châu, Úc Châu, luôn luôn có những cái cặp vợ chồng và cha con hòa giải được với nhau sau 4-5 ngày thực tập. Đau khổ kéo dài trong nhiều năm, nhưng mà chỉ cần tu 5 ngày, 6 ngày là có khả năng tháo gỡ và hòa giải được. Mà phép là của sự hòa giải, phép là của sự chuyển hóa, nó luôn luôn nó xảy ra ở trong các khóa tu của mình. Mà phần lớn những người tới có khóa tu đó không phải là Phật tử. Họ là những tín đồ của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, vân vân. Mình là con nhà Phật tử. Nhiều thế hệ đã theo Đạo Bụt. Nhưng tại sao mình không có biết phép thực tập? Mình chịu chết như vậy mà mình không có thoát ra được. Do đó cho nên mình phải tỉnh dậy, mình phải nắm lấy cái giáo pháp để tu tập. Và mình biết chắc rằng nếu người không phải là Phật tử, sau 5 ngày tu tập mà có thể chuyển hóa và tái lập được truyền thông, thì tại sao mình là người Phật tử mình không làm được? Chắc chắn mình có thể làm được. Và mình có thể làm hay hơn. Tại mình đã từng tiếp nhận cái hạt giống của chánh pháp ở trong con người của mình rồi. Sở dĩ mình không nhìn mặt được người kia, sở dĩ mình không có nói chuyện được với người kia, là tại vì trong lòng mình nó có những cái gọi là nội kết. Nội kết là một danh từ Phật giáo. Những cái nút thắt, tiếng Pháp là liner, tiếng Anh gọi là knot. Tại khi người kia nói một cái điều gì đó, làm một điều gì đó, tạo ra một nỗi khổ niềm đau trong lòng mình. Mình không có biết cách tháo gỡ và nó trở thành một cái cục, giống như cục sạn ở trong thận. Và nó còn đó hoài. Đó là một cái nỗi kết. Một nỗi kết khổ đau. Mình không có khả năng tháo gỡ nội kết đó. Và người kia cũng có khả năng giúp mình tháo gỡ nội kết đó. Cho nên cái nội kết đó nó còn hoài. Cái khổ đau do câu nói hay là hành động của người kia tạo ra nó còn mãi. Và mà vài ngày hôm sau là có một nội kết mới. Trong khi nội kết cũ chưa tháo gỡ được. Và cứ như vậy, sau nhiều tháng, nhiều năm, thì mình có quá nhiều nội kết. Và vì vậy cho nên mình không có nhìn mặt người kia được. Mình sợ người kia sẽ nói, sẽ làm những cái gì, điều gì. Nó tứ tẩm những cái nội kết cũ và nó tạo ra những cái nội kết mới. Nội kết đó, tiếng Anh gọi là internal formations, deformation anterior, tiếng Pháp. Và trong chúng ta ít nhiều nó cũng có những cái nội kết. Những nội kết do tự mình làm ra, do sự ngu si của mình. Người kia không có muốn làm mình khổ, mà mình tưởng rằng người kia muốn làm mình khổ. Và những nội kết do sự vụng về của người kia nó gây ra. Tiếng Phạn là Samyojana. Tiếng Việt là nội kết, là những cái khối nó được kết tụ lại trong tâm mình và mình có tháo gỡ được, mình có chuyển hóa được. Và tu tập mình có thể tháo gỡ và chuyển hóa được những cái nội kết đó. Cái phương pháp làm mới của làng Mai là đừng để cho cái nội kết nó tiếp tục, nó được thành hình. Vì vậy cho nên mỗi tối thứ sáu là hai vợ chồng, hai cha con, cả gia đình phải ngồi xuống để làm mới. Làm mới tức một phương pháp tháo gỡ nội kết. Mình ngồi với nhau, im lặng nghe chuông. Mình thở để làm cho lắng dịu cái tâm mình, cái thân mình. Rồi mình cầm cái bông hoa. Ở giữa cái vòng tròn của gia đình, nó chỉ có một cái bình hoa, và trong bình hoa chỉ có một bông hoa đó thôi. Và cái bình hoa đó được đưa tới trước mặt mình. Mình cầm cái bông hoa lên và mình thở, rồi mình nói. Dù hai người cũng vậy. Chỉ có hai người cũng vậy. Anh ơi, ngày hôm kia anh nói một câu làm cho em đau. Em muốn anh biết cái điều đó. Em đau lắm. Em không hiểu tại sao anh đã nói một câu như vậy. Nó có thể làm tan vỡ cái tình nghĩa. Và em đã cất giữ hai ngày rồi. Đó là một cái nội kết. Em đã cố gắng trong hai ngày này để tháo nó mà em tháo chưa được. Anh giúp em đi. Em giúp em tháo cái nội kết đó đi. Anh nói cho em biết tại sao anh đã nói một câu như vậy. Anh đã làm một cái điều như vậy. Nếu anh không giúp thì ai giúp em bây giờ? Thì cầm bông hoa mình nói như vậy. Và nói bằng cái giọng không có trách móc. Cái giọng không có buộc tội. Nói một cái giọng khẩn thiết. Yêu cầu người kia giúp đỡ. Tại khi mình thương nhau, mình cần đến nhau. I need you. Rebusanitua. Thì khi mà mình nói như vậy, thì người kia sẽ có cái cơ hội quán chiếu. Nhìn lại. Và nếu người kia thấy rằng mình có lỗi, thì xin lỗi. Nếu người kia thấy rằng đây là một chuyện hiểu lầm, thì mình tìm cách cắt nghĩa. Thì như vậy, mình tháo gỡ nội kết. Và đừng để cho nội kết đó nó ở lâu trong con người của mình. Đó là cái phương pháp mỗi tuần làm mới. Các thầy, các sư cô có thể đã trình bày cái phương pháp làm kết để giải tỏa nội kết rồi. Nhưng mà mình phải tiếp tục học thêm. Tại vì mình phải nắm cho vững cái pháp môn. Và mỗi tuần mình đều thực tập làm mới hết. Thì mình mới giữ được hạnh phúc. Và mình sẽ không có đi tới cái tình trạng không nhìn được mặt nhau. Không nói chuyện được với nhau. Truyền thông bế tắc. Với cha con cũng vậy. Nếu cha làm khổ con, thì con cũng có thể dùng cái phương pháp ái ngữ để thưa với cha là những điều ba nói, những điều bố nói đã làm cho con đau. Và con đã cố gắng trong mấy ngày nay mà con không có tháo gỡ được. Có thể là con hiểu lầm ba. Ba không có muốn nói như vậy. Tại vì con hiểu lầm ý của ba, nhưng mà con nghĩ đi nghĩ lại thì con chưa thấy được cái điều đó. Nên ba phải giúp con. Và con phải nói chuyện được với ba. Và ba phải nói chuyện được với con. Mình không có dùng cái áp lực, mình không có dùng cái quyền hành làm cha của mình để bắt đứa con phải tuyệt đối vâng theo lệnh của mình. Tại mình làm như vậy thì có thể đánh mất truyền thông. Và khi mà giữa cha và con không còn truyền thông nữa thì không có hạnh phúc. Cha cũng không có hạnh phúc và con cũng không có hạnh phúc. Con có thể nói tất cả những điều gì trong lòng của mình với cha với điều kiện là mình nói rất là lễ phép. mình nói sự thật, mình nói những đau khổ của mình. Và cha phải có thì giờ, phải cho con một cơ hội để nó nói ra những cái nỗi khổ niềm đau của nó, để mình có thể giúp cho nó thấy được sự thật, giúp cho nó đừng có hiểu lầm. Hoặc giả mình có vùng về thì mình có thể xin lỗi nó. Tôi là thầy, nhưng mà nhiều khi tôi đã xin lỗi đệ tử. Người ta nghĩ rằng điện thoại và Internet là có thể giúp cho người ta truyền thông với nhau tốt. Hiện bây giờ người nào cũng có điện thoại hết. Ở bên Trung Quốc á, điện thoại nhiều lắm, nhiều hơn ở Âu Châu nữa. Và mình muốn gửi một cái thông điệp, mình gửi một cái thư, thì chỉ trong một phút sau, nửa phút sau là người bên kia nhận được. Phương tiện truyền thông rất là đầy đủ, rất là dồi dào. Trong khi đó, cha không nói chuyện được với con, vợ không nói chuyện được với chồng. Thì những cái phương tiện truyền thông đó được dùng vào việc gì? Những cái nhà sản xuất điện thoại với là phương tiện truyền thông thì họ nói rằng we bring people together. Chúng tôi giúp cho mọi người tới gần nhau. Không có đúng. Điện thoại 2-3 cái, bên này 2 cái điện thoại, bên này 2 cái điện thoại nữa, 2 túi 4 cái điện thoại. Chưa chắc là mình đã truyền thông được với người kia. Quý vị nên biết là 40 năm vừa rồi, vừa qua, thầy không có dùng điện thoại. Thầy không có điện thoại, mà cũng có dùng điện thoại. Ấy vậy mà thầy không có bị cắt đứt truyền thông đối với các đệ tử hay là những người thân. Thầy chỉ viết thơ thôi. Mà có khi thơ nó tới cả tháng mới tới được người kia. Thành ra mình đừng có tưởng là mình có cái điện thoại trong túi là mình có thể truyền thông được. Không. Communication by telephone. Ở trong cái truyền thông Phật giáo có một phương tiện truyền thông rất hay, cảm thông, đó là thắp nhang. Thắp nhang, đốt trầm. Communication by incense. Đó là cái truyền thống của Phật giáo.